Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 184, thừa nhận người khác mạnh hơn chính mình có khó như vậy sao? Còn sống vô vị, vì vậy mà cầu được ý chết, có thể người trong thiên hạ, nhưng không có người có thể thỏa mãn ta cái này tiểu tiểu tâm nguyện. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, thế nhưng là, trong giọng nói lại là để lộ ra một loại bất đắc dĩ chi ý. Quỳ Long sửng sốt một chút, hắn sống mấy ngàn năm, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua có người trang bức trang như thế tươi mát thoát tục. Quỳ Long trùng điệp hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát ý càng phát ra mãnh liệt. Đã ngươi muốn chết, như vậy bản tiên liền thành toàn ngươi. Vì ta quy ra hậu nhân báo thù rửa hận. Lạc Phàm tại góc 45 độ nhìn lên trời cao. Chỉ nghe hắn lẩm bẩm nói. Vì cái gì ta muốn cùng người khác giảng đạo lý. Người khác nhưng xưa nay không cho ta cơ hội. Đạo lý, chỉ có kẻ yếu mới có thể giảng đạo lý. Cường giả chân chính là dựa vào nắm đấm đến cho người khác chế định quy tắc. Quy Long cười, trong ánh mắt để lộ ra không cách nào che giấu khinh thường. Bỗng nhiên cảm giác, ngươi nói ngược lại là có mấy phần đạo lý. Lạc Phàm nói, ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết, ta vì sao muốn giết ngươi quy ra đệ tử sao? Quy Long hỏi ngược lại, cái này có trọng yếu không? Lạc Phàm mỉm cười. Xem ra, ta muốn trước cho ngươi chế định quy tắc a. Quy Long cười to lên, nghe ngươi lời này, ngươi là nghĩ chu tiên. Lạc Phàm, tiên nhân tại ta mà nói, như là sâu kiến, tốt một cái cuồng vọng hậu sinh. Vậy mà nói tiên nhân như là sâu kiến, bản tiên nhất định phải đưa ngươi rút gân lột ra, để ngươi biết khinh nhờn thiên tiên đại giới. Quy Long nhãn thần ngưng lại, chỉ gặp hắn cách không một chỉ, một đạo kim sắc pháp quyết chui vào Lạc Phàm cơ thể bên trong. Đây là định thân thuật, cho dù là tiên nhân, cũng không phải tất cả mọi người có thể thi triển. Người định thân thuật, đối ta vô hiệu. Lạc Phàm nhấc chân, đạp không mà đi, xuất hiện ở giữa không trung. Người vậy mà có thể hóa giải ta định thân thuật. Quỳ Long lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Nếu như ta không có đoán sai, trên người ngươi hẳn là có pháp bảo nào đó a. Lạc Phàm, a, ngươi đoán sai. Quy Long một ngụm bác bỏ nói, không có khả năng. Ngươi nếu là không có pháp bảo, bản tiên định thân thuật có thể nào mất đi hiệu lực? Lạc Phàm hỏi ngược lại, còn không phải bởi vì ngươi quá yếu. Quy Long sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười, ý của ngươi là, thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn, đều nói tiên phàm khác nhau, cái này, hắn, mẹ, sao, a, có thể, nói đến đây ngữ khí bỗng trở nên lạnh lẽo, giống như lôi minh, giống như thiên thần chi nộ, chấn động đến quy ra đệ tử miệng phun máu tươi, không chỉ có như thế. Liền ngay cả hư không cũng kịch liệt run rẩy lên. Phượng Hoàng Sơn phía trên vô số núi đá lăn xuống. Tràng diện giống như tận thế. Chấn nhân tâm phách, khiến người không rét mà run. Mà, Lạc Phàm vẫn y như là vân đạm phong khinh đứng tại trong hư không. Quy Long đúng không? Ngươi là thiên tiên, dù là tại tiên giới cũng coi như được cao thủ trong cao thủ. Ngươi hẳn là có rộng lớn lòng dạ, kể từ đó mới có thể xứng với ngươi địa vị, cho nên, thừa nhận người khác so với ngươi còn mạnh hơn, thật sự có khó như vậy sao? Hắn rất bình thản, có thể Quy Long lại cảm giác lời nói này giống như là một cái im ắng bàn tay. Đơn giản đơn, thô bạo bạo quất vào hắn trên mặt, đi chết, nương theo lấy một đạo giống như sấm sét gầm thét. Quy Long trong tay xuất hiện một thanh trường đao, trên thân đao hàn quang chợt hiện, để nhiệt độ đều chợt hạ xuống rất nhiều. Sau đó, hắn một tay giơ lên trường đao, cách không chém về phía Lạc Phàm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo dài hơn 400 thước đao ý mang theo khai thiên tịch địa chi thế, xuất hiện tại Lạc Phàm đỉnh đầu. Khi thế mạnh để quy ra, tất cả mọi người cảm giác cổ bị người bóp lấy. Dù là thở dốc cũng khó như lên trời, nhưng trong mắt bọn họ lại là lộ ra cực nóng quang mang. Bọn hắn biết, Lạc Phàm khẳng định sẽ bị đạo này kinh khủng đao ý chém thành hai khúc. Oanh, ngay tại cái kia đạo 400 mét dáng dấp đao ý xuất hiện tại Lạc Phàm đỉnh đầu thời điểm, một đạo giống như tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh tại đỉnh đầu hắn vang lên. Một đạo năng lượng kinh khủng giống như lũ quét, nháy mắt khuếch tán ra tới. Tại sao có thể như vậy? Gia hỏa này làm sao cường đại đến loại tình trạng này? Hắn đến cùng là người hay quỷ? Quy ra tất cả mọi người ngây ra như phỗng, ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi thật sâu. Bọn hắn vốn cho rằng Quy Long xuất thủ có thể chém giết Lạc Phàm, nhưng ai đều không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Phải biết, Quy Long thế nhưng là thiên tiên. Thiên tiên a, mà Tào gia, Nhâm gia, Thạch gia lão tổ còn không phải thiên tiên cấp bậc cường giả. Ngươi đến cùng là thứ quỷ gì? Quy Long mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Lạc Phàm. Tay phải của hắn tại không bị khống chế run rẩy, hổ khẩu chảy ra máu tươi, thuận lưỡi đao chậm rãi nhỏ xuống. Hắn cầm không được đao, đương nhiên, đây cũng không phải là hắn phiêu, mà là Lạc Phàm thực lực quá mạnh, để trường đao trong tay của hắn nhận phản phệ. Phản phệ chi lực từ thân đao tràn vào cánh tay của hắn. Dù là hắn là tiên nhân thân thể đều không thể tiếp nhận kia cỗ sức mạnh đáng sợ. Lạc Phàm lẳng lặng nhìn hắn, vẫn là vừa rồi vấn đề kia, thừa nhận người khác mạnh hơn chính mình, có khó như vậy sao? Giờ khắc này, Quy Long trên mặt không có vừa rồi cường thế cùng phách lối, chỉ có không cách nào che giấu khẩn trương cùng sợ hãi. Dù sao, Lạc Phàm triển hiện ra thực lực đã để hắn cảm thấy tuyệt vọng. Quy Long nuốt nước miếng một cái, khẩn trương nói ra, không khó, chỉ là, ta không thể nào hiểu được. Giống ngài loại này cường giả, làm sao có thể dừng lại tại cái này một giới? Cái này hữu bội thiên đạo quy tắc. Oanh, đơn giản một phen, như là kinh lôi. Người nhà họ Quy đều kinh ngạc đến ngây người. Mặc dù hai người bọn họ còn không có làm sao giao thủ, nhưng bọn hắn không phải người ngu, thắng bại liếc qua thấy ngay. Chỉ là loại kết quả này cùng bọn hắn trong dự đoán thật không giống. Bọn hắn biết Quy gia hơn phân nửa là xong. Dù sao ngay cả bọn hắn Quy gia lão tổ tông đều đánh không lại Lạc Phàm, Quy gia khẳng định sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Quy Nguyên Châu khóc không ra nước mắt. Sớm biết Lạc Phàm cường đại như thế, hắn quả quyết sẽ không mời lão tổ tông hạ giới a. Thiên đạo quy tắc. Lạc Phàm nhếch miệng lên, nổi lên một vòng đường cong mờ. Khi người thực lực trở nên đủ cường đại, thiên đạo quy tắc đây tính toán là cái gì đồ vật? Khinh thường, cuồng vọng. Mọi người đều là cảm nhận được Lạc Phàm kia coi trời bằng vung khí thế, để bọn hắn có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Gia hỏa này thật cường đại đến không nhìn thiên đạo quy tắc tình trạng sao? Tiền bối, ta tin tưởng chuyện này khẳng định có hiểu lầm. Đúng thế, dùng tu vi của ngài, lại sao có thể vô duyên vô cớ sát hại kẻ yếu? Quy Long mặt mũi tràn đầy khẩn trương biểu lộ, trên mặt mồ hôi rơi như mưa. Lạc Phàm ánh mắt nghiền ngẫm nhìn xem hắn, cho nên ngươi là muốn cùng ta giảng đạo lý sao? Ba ba ba. Quy Long sắc mặt tái nhợt, lại một lần nữa cảm nhận được vô số cái bàn tay cách không mà tới, vô tình bàn tay tại trên mặt hắn lung tung đập, để hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Sớm biết Lạc Phàm cường đại như thế, vừa rồi hắn như thế nào lại kiêu ngạo như vậy? Hồi tưởng lại mới vừa nói qua, hắn bỗng nhiên phát giác là chính mình rút chính mình vô số cái bạt tay mạnh. vãn bối vừa rồi thất ngôn, không biết thiên ngoại hữu thiên đạo lý, chỗ mạo phạm còn mời tiền bối khai ân. Quy Long tư thái thả rất thấp, đánh trong lòng nhận sợ. Lạc Phàm khẽ gật đầu, thái độ của ngươi cũng là thành khẩn, bất quá có thể hay không mạng sống liền muốn nhìn ngươi những hậu nhân này có nghe lời hay không. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Quy Nguyên Châu. Quy tộc trưởng, nói đi, ngươi vì sao muốn mua hung giết người diệt trừ huynh đệ của ta? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,